Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 260, Chuẩn Đế Giáng Lâm. 1. Bất quá, bên trong nội vực mặc dù có đại hung hiểm, nhưng là cũng có không ít cường giả vui chung tại ở trong nó xông xáo. Thận trọng từng bước, không ngừng thăm dò, tìm ra một con đường sống. Đơn giản là một khi thành công, đạt được báo cáo cũng là cực kỳ phong phú, giống Thanh Dương Đại Thánh đồng dạng, Long Văn Hắc Kim chính là ở bên trong vực đoạt được, Cơ Hoàn Vũ ở bên trong hỗn độn tiên thổ hành tẩu, lấy nguyên thiên thuật nhìn trộm long mạch bố cục, dùng tổ tự bí né tránh đạo văn sát kiếp, mặc dù đi được không phải rất dễ dàng, nhưng là cuối cùng đang không ngừng xâm nhập trong đó, dần dần tiếp cận toàn bộ bên trong tiên thổ trung tâm trọng địa. Cơ Hoàn Vũ vừa mới đem một gốc dược vương thu chiếm lấy bên trong. Tại dược vương gốc rễ phảng phất dính líu cái gì. Trong nháy mắt có sáng chói thần quang bộc phát. Vô số hoa văn ở trong hư không lan tràn. Xen lẫn thành sát trận. Xa xa một tòa sơn mạch. Vốn là tụ tập thiên địa tinh khí thủ đoạn. Tại lúc này lại trở thành kinh khủng đầu nguồn. Một đạo tiên quang chặt đứt vạn cổ. Quét ngang thế gian. Đoạn. Cơ Hoàn Vũ không hề động cho phép, mi tâm đang phát sáng, một hơi ma bình hư ảnh như ẩn như hiện, trong mơ hồ có cực đạo pháp tắc thủ hộ bản thân. Hắn giờ phút này giống như là đã trải qua hợp đạo, lật tay rơi xuống, đại đạo oanh minh, ù ù hạ xuống, khủng bố vô biên, một đạo vết nứt không gian lớn đen nhánh tại trước người hắn thành hình. Nơi xa cái kia phảng phất xé rách bầu trời giết sạch vọt vào. Không biết bị trục xuất tới toàn bộ vũ trụ bên trong cái góc nào. Thừa cơ hội này, Cơ Hoàn Vũ lúc này trốn xa. Hiện tại chỉ là khiên động một cái long mạch thế công. Nếu là lại đi đến chậm một chút, chỉ sợ cũng sẽ khiến vạn long công sát. Chính là chuẩn đế đều muốn vứt xuống nửa cái mạng. 5 cây dược vương, Cơ Hoàn Vũ đem vừa rồi hái dược vương thu nhập một cái hộp ngọc. Cẩn thận phong tồn. Hắn ở nơi này mới hỗn độn tiên thổ thu hoạch quá lớn. Nếu là truyền đi, đại thánh đều muốn đỏ mắt. Không phải ai đều có thể giống hắn dạng này nắm giữ lấy nhiều như vậy bí thuật. Nhìn bố cục của nơi này, nói ít cũng có mấy trăm vạn năm lịch sử. Sợ rằng phải ngược dòng tìm hiểu đến càng thời đại cổ xưa. Bố trí nơi này cường giả, thực sự là thủ bút thật lớn. Dùng một phương tiên thổ tới làm thuốc viên. Cơ Hoàn Vũ ở chỗ này đi lại có hơn 3 tháng. Không ngừng thôi diễn, đại khái có một chút mặt mày. Thực sự muốn biết, nơi đây năm đó lúc toàn thịnh là như thế nào rầm rộ. Cơ Hoàn Vũ ở bên trong tiên thổ không ngừng tiến lên. Hướng đi trung tâm nhất tiên phủ. Một đường chi tránh đi không ít xiết tuyệt cục diện. Bất quá mặc dù có đế binh thủ hộ. Khi hắn sắp tiếp cận đến khu vực trung tâm thời điểm cũng là khó mà tồn tiến vào. Bên trong một đường, chưa có vết chân người. Cái nhân nơi này hoa văn đang không ngừng du tẩu. Có lẽ một khắc trước sinh lộ. Tại tiếp theo trong nháy mắt liền trở thành đại sát địa. Chính là cường giả đứng đầu đều muốn cẩn thận đối mặt. Cơ Hoàn Vũ mở ra thiên nhãn. Xuyên thủng hư thực, cách mục tiêu của hắn cũng không xa xôi. Bất quá là vạn dặm khoảng cách, có thể thấy rõ ràng bộ phận chân dung, vô số long mạch hướng về nơi đây hội tụ, bảo vệ 81 đầu ngang qua tinh không đại long mạch. Bọn chúng vây kín thành một tòa tiên cốc, vô số thần tinh hướng về ở trung tâm chảy xuôi, linh khí mở mịt, hào quang ức vạn sợi, để cái chỗ kia phá lệ thần thánh. Có thể nghĩ, nơi đó tất nhiên có cơ duyên to lớn. Có cướp lại cổ kim thiên địa tạo hóa huyền bí. Chỉ tiếc, nơi này hoa văn quá thân thiết tập, phong kín con đường của tất cả. Đồng thời câu liên nơi này tất cả long mạch, tuyệt đối không thể dễ dàng xúc động. Nếu không tiếp theo trong nháy mắt, chính là vạn long cùng chuyển động. Đoạt thiên địa ảo diệu đại thế hội tụ, oanh sát tất cả. Không người có thể trốn tại Cơ Hoàn Vũ cách đó không xa chính là có mấy tôn cường giả cấp đại. Thánh táng thân. Thần hồn bị trảm, nhục thân phá toái, vô cùng thê thảm, chính là Cơ Hoàn Vũ tay cầm đế binh đều là không làm được. Bởi vì chính là cổ chi đại đế đến rồi, không có chuyên môn thủ đoạn, cũng là khó mà tồn tiến. Cơ Hoàn Vũ tại phụ cận đi vòng vo thật lâu, thi triển không ít bí thuật, cuối cùng chẳng được gì. Ngay tại hắn muốn quay người rời đi thời điểm, tại một bên khác bên trong dãy núi đi ra một cái sắc mặt lạnh lùng đại hán trung niên. Trên người có huyết dịch đang chảy, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mặc dù như thế, hắn cũng lộ ra đầy đủ cường đại, có một loại khiếp người uy thế. Đại thánh uy áp bành trướng, giống như có thể chém xuống vạn cổ tinh thần. Trong tay của hắn nắm chặt một gốc cổ dược, đã bị táp tới một nửa. Có một loại đạo quang ở trên người hắn chảy xuôi, chữa thương thế của hắn. Hai người ở giữa vừa xem hiểu ngay, không có chút nào trở ngại. Đều là phát hiện lẫn nhau tại tiên thổ nội vực. Hoa văn xen lẫn, tự nhiên áp chế thần thức, chỉ có thể dùng mắt thường đến tiến hành quan sát. Đại hán trung niên sững sờ, hai mắt nhắm lại, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, không có để ý, mà là nhìn về phía trước. Cái kia mấy cỗ phơi thây ở chỗ này đại thánh để sắc mặt của hắn khó coi rất nhiều. Sau một lát, hắn mới nhìn hướng về phía Cơ Hoàn Vũ, trong mắt có mấy sợi tinh quang hiện lên, trên mặt nặn ra mỉm cười. Tiểu hữu thật là thật bản lãnh, chính là thánh nhân tu vi liền có thể xuyên qua cái này vô tận hiểm địa. Trùng hợp mà thôi. Cơ Hoàn Vũ lông mày trao lên, không mặn không lạt nói, cùng nhấc lên tâm thần, tại đề phòng, trên đời này nào có cái gì trùng hợp. Đại hán trung niên nói, trong mắt có lóe lên một cái rồi biến mất tham lam. Có thể đi đến cái địa phương này người đều không đơn giản. Không biết tiểu hữu có gì dạy ta. A Cơ Hoàn Vũ nhiều hứng thú nhìn lấy hắn. Người động sát cơ, không phải do ta không động tâm a. Lời hắn băng lãnh, ai bảo ngươi chỉ là một tôn thánh nhân, ngươi nếu là có thể đem chính mình thuận lợi ra vào nơi này nguyên nhân cáo chi, lại giao ra ở chỗ này được tạo hóa, có lẽ ta sẽ thả ngươi một mạng. Đại hán trung niên có mấy phần càn rỡ. Thật sự là hắn có càn rỡ tiền vốn. Một tôn đại thánh đối mặt một tôn thánh nhân, một ngón tay liền có thể điểm giết, có gì phải sợ. Muốn vậy ngươi liền thử xem. Cơ Hoàn Vũ lạnh lùng mà chống đỡ, một lời bất hòa liền muốn đánh. Những ngày này trong lòng của hắn có một loại không rõ báo động, làm hắn rất bất an. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng rõ ràng, nhưng lại tìm không thấy nguyên nhân. Đã sớm để trong lòng của hắn kìm nén một đoàn tức giận. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Gào to một tiếng, thiên địa xé rách, chỉ là dư ba khuếch tán không xa liền bị nơi này đạo văn tiêu trừ. Duy có một đạo hoa mỹ thần mang bay tới trấn áp, mang lớn vũ trụ thần uy, mang theo ngập trời thác nước thần rủ xuống. Cùng lúc đó, đại hán trung niên chân thân cũng động, giơ tay nhấc chân chính là thập phương đều là sập. Những nơi đi qua khai thiên tích địa, sương mù hỗn độn tràn ngập, nói uy không thể đỡ. Ngay tại Cơ Hoàn Vũ bị một tôn đại thánh ngăn chặn thời điểm, xa ở bên trong vũ trụ tinh không, bỗng nhiên xuất hiện chớ biến hóa lớn, thiên địa vỡ nát. Ngay tại cách hỗn độn tiên thổ cách đó không xa trong tinh không, phương hướng khác nhau liên tiếp xuất hiện mười mấy cái cánh cửa khổng lồ. Từ đó phân biệt đi ra từng vị tồn tại cường đại. Trong bọn họ, có huyết quang ngập trời, có hắc vụ tràn ngập, có hỗn độn khí lượn lờ, dị tượng kinh thế. Bọn hắn sau khi xuất hiện, sóng vai đứng chung một chỗ, tiên cổ trong vũ trụ đều có huyền diệu đạo âm vang lên. Trương Hiển bọn hắn tu vi đáng sợ, Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.